Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 5, nhà ăn, mà lúc này bởi vì nhất thời mềm lòng mà gián tiếp cứu cơ hồ một vạn người tô tần chính lâm vào khốn. Cảnh chung, nàng vì tìm cảnh thanh, không sai biệt lắm chạy biến toàn bộ vườn trường. Tới rồi sau vừa đứng nam sinh ký túc xá thời điểm không cẩn thận đụng vào một cái tang thi trong ổ. Những người này lúc ấy có thể là ngủ, căn bản là không nghe được quảng bá. Vì thế có liền trong lúc ngủ mơ biến thành tang thi đồ ăn. Có biến thành tang thi, tô tần bị đổ hành lang. Trước sau đều có 5-6 cái tang thi. Muốn lao ra đi cũng chỉ có thể giết chết một đầu tang thi. Nếu là bằng nàng kiếp trước bản lĩnh, này mấy chỉ sơ giai tang thi căn bản là không đủ xem. Chính là nàng hiện đã không phải kiếp trước tô tần. Không chỉ là lực lượng, ngay cả kỹ xảo, nàng trong đầu rõ ràng biết chính mình bước tiếp theo nên công kích nơi nào. Nhưng là thân thể căn bản là theo không kịp nàng đại não mệnh lệnh. Làm nàng liền sơ giai tang thi đều ứng phó thực miễn cưỡng. Loại này cảm giác vô lực giác thật là làm người phát điên. Tựa như trước mắt này mấy chỉ tang thi. Nàng hẳn là nắm đao xông thẳng qua đi. Nhắm hai mắt, chém, thứ, chọn, cắm, đem chúng nó đại tá tám khối. Chính là trên thực tế nàng lại chỉ có thể trốn vào ký túc xá. Đem một chương thiết giường đẩy lại đây gắt gao ngăn trở môn. Sau đó nghe nàng nghe tới là khiêu khích tang thi gầm nhẹ thanh cùng gõ cửa thanh âm. Tô tần ngồi xếp bằng ngồi trên giường. Nhìn nhìn bị đao đem ma đến nhảy ra huyết nhục lòng bàn tay. Sau đó từ trong không gian lấy ra phòng y tế cướp đoạt tới cồn cùng băng vải. Vẹt ra cồn tắc, liền hướng bị thương lòng bàn tay đảo. Tô tần đau tê một tiếng hít hà một hơi. Cơ bắp bị kịch liệt đau đớn kích thích hơi hơi run rẩy. Cái chán cũng thấy hãn. Tốc độ dùng băng vải tay phải miệng vết thương thượng trói lại vài vòng. Lúc này mới trường ra một hơi. Nàng kiếp trước cả người lớn nhỏ thương vô số, đến sau lại, cơ hồ đều đối bình thường đau đớn không cảm giác, vừa rồi dùng cồn tẩy miệng vết thương thời điểm hoàn toàn đã quên chính mình hiện là một thân da, thịt non mịn, bất quá loại này đau đến cốt thẳng tới khí cảm giác lại ngoài ý muốn làm nàng có loại thỏa mãn. Cả Manito tần dung trời tung cửa trong tiếng. Từ không gian lấy ra một khối sô-cô-la, thô lỗ xé đánh cháo trang, há mồm liền cắn rớt một nửa. Những cái đó tang thi ngửi được trên người nàng người vị, là tuyệt đối sẽ không rời đi. Tô tần nghĩ nghĩ, đang muốn trốn đến trong không gian chờ tang thi đi rồi trở ra. Đột nhiên ngoài cửa có người kêu to nàng tên, Tô tần, Tô tần. Tô tần sừng sốt hạ, trong lúc nhất thời không nhớ tới thanh âm này chủ nhân là ai. Tô tần, ngươi đừng ra tới a, ta giúp ngươi đem này đó tang thi dẫn dắt rời đi ngươi trở ra. Có thể là bởi vì sợ hãi, tuổi trẻ giọng nam có chút biến điệu. Thảo, các ngươi này đó tang thi, tới ăn ta a, a a a a, ngọa tào. Chạy trốn như vậy, tô tần nghe được nam sinh biến điệu kêu to thanh hỗn hợp tang thi hưng phấn gầm nhẹ dần dần ra. Lúc này mới nhớ tới thanh âm này hình như là cái kia dẫn đường nam sinh. Nàng trong lúc nhất thời tưởng không rõ hắn vì cái gì sẽ giúp nàng. Nàng thậm chí liền hắn tên cũng không biết. Bất quá như vậy lôi phong hành động. Cũng chỉ có thể phát sinh mạt thế lúc đầu đi. Lại thuần trắng tâm linh như vậy mạt thế lúc sau cũng sẽ bị ô nhiễm ô dơ bất kha môn sơ tô tần thở. Dài. Sau đó dịch khai thiết giường. Trước đem đầu dò ra đi. Quả nhiên hành lang tang thi đều bị cái kia nam sinh dẫn đi rồi. Tô Tần tay trái nắm chặt tiểu đao, nhẹ nhàng từ trong môn lòe ra tới. Tô Tần mới vừa ra hành lang, liền nghe được bên phải thang lầu có tiếng bước chân bay lên tới. Nghe thanh âm hẳn là người. Sau đó liền ngạc nhiên nhìn đến cái kia dẫn đường nam sinh mồ hôi đầy đầu chạy đi lên. Nhìn đến Tô Tần, cũng sửng sốt một chút. Bỗng nhiên xông tới bắt lấy Tô Tần thủ đoạn liền hướng trái ngược hướng chạy. Tô Tần đang muốn đặt câu hỏi, liền nghe được phía sau cửa thang lầu lại truyền đến tang thi gầm nhẹ thanh. Tô Tần bớt thời giờ quay đầu nhìn lại, tức khắc lông tơ đều tặc đi lên. Chỉ thấy mặt sau tệ tệ xô đẩy tệ lầu một thang tang thi. Tô Tần nguyên bản là bị nam sinh túm chạy, lúc này liền thay đổi nàng túm nam sinh chạy, một bên liều mạng chạy, một bên banh gân xanh chất vấn nói, ngươi không phải nói giúp ta đem tang thi dẫn dắt rời đi sao? Lâm Thanh Dương một bên chạy một bên muốn giải thích, nhưng là thể lực tiêu hao quá lớn, khí đều xuyện không được, đừng nói há mồm nói chuyện. Lâm Thanh Dương cảm giác chính mình chân đều không phải chính mình, rất nhiều lần đều phải kiên trì không được, chính là tưởng tượng đến nếu hắn ngã xuống Tô Tần nhất định sẽ bị hắn liên lụy, hắn liền lại cố lấy một chút sức lực. Kỳ thật là Lâm Thanh Dương nghĩ đến quá nhiều, nếu Lâm Thanh Dương thật chạy bất động, Tô Tần nhất định sẽ không chút do dự ném xuống chính hắn chạy trốn. Thả không hề tâm lý gánh nặng, Tô Tần túm Lâm Thanh Dương vòng quanh ký túc xá chạy một vòng lớn. Thật vất vả đem tang thi ném ra một khoảng cách, Tô Tần một bên chạy, đôi mắt cũng không nhàn rỗi. Bốn phía siêu tầm có thể đương yểm hộ địa phương. Bỗng nhiên cách đó không xa nhà ăn lầu 2 có một nữ hài tử từ cửa sổ dò ra thân mình đối với bọn. Họ phất tay hô, ai, các ngươi hai cái, hướng này chạy. Tô Tần một đốn, sau đó liền túm đến cực hạn Lâm Thanh Dương hướng cái kia học sinh nhà ăn chạy tới. Chạy vào mới nhìn đến nhà ăn cửa tứ tung ngang dọc nằm mấy chỉ bị bạo đầu tang thi. Còn có một cái bị cắn rớt nửa người ruột chạy đầy đất nữ sinh. Một đôi mắt to trong mắt đều lồi ra tới. Trên mặt còn tàn lưu trước khi chết hoảng sợ biểu tình. Trong tay nắm chặt một cái cây lau nhà côn. Lâm Thanh Dương nơi nào gặp qua loại này trường hợp. Dạ dày chung một trận quay cuồng. Phổi cũng khó chịu muốn nổ tung. Ót một trận đau. Cố tình đôi mắt sát thực. Lâm Thanh Dương cắn chặt răng. Lăng là không làm nước mắt hạt châu rớt ra tới. Tô Tần chỉ quét cái kia chết thảm nữ hài nhi liếc mắt một cái. Liền sắc mặt như thường vượt qua nàng thi thể. Dậm đầy đất óc còn có khác cái gì không biết tên nội tạng đi đến nhắm chặt trước đại môn. Dùng tiểu đao đao giữ cửa thượng đụng phải vài cái. Môn nhanh chóng kéo ra một cái tế phùng. Phía sau cửa người cả người đều giấu phía sau cửa. Trừng mắt một đôi đề phòng rồi lại không có hảo ý đôi mắt. Đem mặt vô biểu tình Tô Tần cùng sắc mặt trắng bệch Lâm Thanh Dương trên dưới đánh giá một phen. Lại Tô Tần trên mặt xoay hai vòng mới chậm gì gì hỏi. Các ngươi có hay không bị thương? Tô Tần mơ hồ nghe được tang thi giống lên một tiếng. Biết đám kia tang thi truy lại đây. Nhỏ đến không thể phát hiện nhiều hạ mi. Sau đó trương một chút miệng hình như là muốn trả lời. Lại đột nhiên dùng cánh tay chống đỡ môn. Một cái dùng sức đem cửa đẩy ra chút. Sau đó nhắm ngay đối phương bụng nhỏ liền một chân đá qua đi. Trong môn người đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị Tô Tần một chân đá cái bổ nhào. Tô Tần túm còn không có phản ứng lại đây Lâm Thanh Dương vào cửa. Sau đó bay nhanh giữ cửa khóa trái. lại đem thô to môn xuyên thả xuống dưới. Không đến trong chốc lát, ngoài cửa liền vang lên tang thi đàn phẫn nộ giống lên một tiếng cùng tông. Cửa thanh, bị gạt ngã là cái 24 đến 25 tuổi tiểu thanh năm. Xem quần áo hẳn là trường học bảo an. Hắn tức muốn hộc máu từ trên mặt đất bò dậy. Căm tức nhìn vẫn cứ mặt vô biểu tình Tô Tần mắng. Xú, lão tử hảo tâm thả ngươi tiến vào, ngươi cư nhiên dám đá lão tử. Lão tử đánh chết ngươi. Nói liền phải động thủ. Tiểu Chu, sao lại thế này? Chính lúc này, một cái hồn hậu thanh âm lạnh giọng uống ở đang chuẩn bị động thủ cấp Tô Tần điểm nhan sắc nhìn xem. Tiểu thanh nam ni Tô Tần ánh mắt đảo qua đi, chỉ thấy đoàn người từ lầu 2 đi xuống tới. Đại khái có 10 người tới, có nam có nữ, cầm đầu là một cái 35 tuổi tả hữu nam nhân. Một đầu lưu loát tóc ngắn, tướng mạo đoan chính, đôi mắt có thần, ăn mặc cùng tiểu thanh năm giống nhau bảo ân phục. Phía sau đi theo người còn có hai cái cũng là ăn mặc bảo ân phục. Thoạt nhìn cũng liền 25-6 tả hữu, mặt khác còn có 5-6 cái tuổi trẻ nam sinh, cùng 3-4 nữ sinh. Trong đó cái kia cửa sổ tiếp đón bọn họ lại đây viên mặt nữ hài cũng trong đó. Trên mặt đều mang theo chút bất ân. Hẳn là đều là cái này đại học học sinh. Lưu ca, cái này số nữ đồng học ta hảo tâm cho nàng mở cửa phóng nàng tiến vào. Nàng lại sấn ta không chú ý một chân đá ta trên bụng. Mẹ, đau chết lão tử. Kêu Chu Thành bảo ân hung tợn nhìn chằm chằm Tô Tần nói. Hắn thật cũng không phải nói dối. Vừa mới kia một chân đá đến hắn trên bụng thời điểm rất giống là có một phen đại chùy tử hung hăng. Mà đấm hắn trên bụng, hắn đau đều rút gân. Hiện đều còn không có hoãn quá mức nhi tới. Kêu Lưu Ca bảo ân nhìn về phía Tô Tần. Tô Tần cười cười. Sau đó đối với Chu Thành vẻ mặt chân thành nói, vừa mới xin lỗi a, thật là tang thi đều đuổi tới ta mông mặt sau, ta lại không tiến vào sẽ phải chết bên ngoài, lúc này mới nóng vội một chút, bất quá may mắn ta là cái nữ hài tử sức lực không lớn, hẳn là không có đá thương ngươi đi. Tô Tần đoan vẻ mặt chân thành lại xin lỗi tươi cười. Lâm Thanh Dương bên cạnh nhìn Tô Tần cười đến cùng đóa hoa nhi dường như không tự giác dùng mình một cái, trong lòng rít gào nói, lại là loại này thoạt nhìn chân thành kỳ thật hố cha cười a. Chu Thành cũng trong lòng rít gào, ngươi muội a, kia vẫn là sức lực không lớn a, nếu là sức lực đại kia còn không được đem hắn đá thành bản thân bất toại a. Chính là trong lòng rít gào về rít gào. Hắn tổng không thể nói bị một cái gầy gầy nhược nhỏ yếu cô nương nhẹ nhàng một chân đá cái bổ. Nhào đi, Chu Thành mặt thanh lại thanh. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Chỉ vào Tô Tần bao băng vải tay phải cười lạnh nói. Đồng học, ngươi tay là bị tang thi cắn đi. Lâm Thanh Dương trong lòng cả kinh ra đầu một tạc. Đầu tiên là giật mình nhìn thoáng qua Tô Tần, sau đó nhìn đến mọi người ánh mắt đều đầu nàng bao băng vải tay phải thượng, sắc mặt đều trở nên rất khó nhìn lên. Hắn tức khắc liền nóng nảy, đang muốn vì Tô Tần biện giải, liền nhìn đến Tô Tần như là không chút nào ý cười cười, bình tĩnh dùng tiểu đao đẩy ra băng vải bế tắc, bắt đầu giải băng vải. Một bên ngữ khí nhẹ nhàng giải thích, là đao nắm đến thật chặt bắt tay cấp ma phá, bên này nói. Băng vải đã hoàn toàn giải khai, tuyết trắng trong lòng bàn tay một mảnh huyết nhục mơ hồ. Lâm Thanh Dương cảm thấy chói mắt, đem ánh mắt tuyển qua Tô Tần trên mặt, thấy nàng vẫn là vẻ mặt không chút nào ý cười nhạt. Không biết vì cái gì, trong lòng chính là vừa kéo. Cảm thấy buồn hoảng, Bao Thành nhìn lướt qua miệng vết thương, cười lạnh, ai biết là như thế nào thương, nói không chừng chính là tang thi cắn. Bao Thành quyết định một mực chắc chắn đàng thương chính là bị tang thi cắn. Ngươi nếu là biến dị, chúng ta đều phải chết. Bao Thành lời này nổi lên kích động hiệu quả, chàng không ít người sắc mặt đều bắt đầu thay đổi. Này thương không phải tang thi cắn, ta có thể chứng minh. Lâm Thanh Dương rốt cuộc nhịn không được dương giọng nói. Bao Thành thứ nói, các ngươi hai cái vốn dĩ chính là một đôi nhi, ngươi đương nhiên đến bao che nàng. Lâm Thanh Dương bị nghẹn một chút, sau đó thực lỗi thời mặt đỏ lên, phi liếc liếc mắt một cái Tô Tần, cư nhiên còn thực lời lẽ chính đáng giải thích nói, chúng ta không phải vợ chồng son. Tô Tần bị hắn đánh bại, trên mặt giả cười đều thiếu chút nữa đoan không được, bớt thời giờ hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó thu liễm khởi tươi cười, bình tĩnh nói, nếu là tang thi cắn miệng vết thương, 3 phút nội thương khẩu chung quanh liền sẽ biến thành màu đen, miệng vết thương sẽ dần dần hư thối. 10 phút nội thương giả sẽ lâm vào hôn mê, sốt cao không lùi, sau đó 1 giờ nội biến dị thành tang thi, chúng ta như thế nào biết ngươi nói có phải hay không? Thật, Chu Thành sắc mặt khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Tần như vậy, sẽ nói, muốn biết ta nói có phải hay không thật rất đơn giản a. Tô Tần đối với hắn lộ ra một cái tràn ngập ác ý tươi cười. Đem ngươi ném văng ra làm tang thi cắn một ngụm sẽ biết. Hết chương.